Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2267, chương 2270. Hoàn mỹ nhất thiên nhân. Ô, ngươi lại có thể chống đỡ ta một trường không ngã. Đế Nhất hơi kinh ngạc, lại có chút thưởng thức nhìn An Lâm liếc mắt. Phải biết, ta mỗi một lần công kích đều là thiên đạo cấp khác công kích, có thể dễ dàng công kích tới ngươi nói bên trên. An Lâm nghe nói như vậy, rốt cuộc biết chính mình kia quỷ dị cảm giác làm sao tới rồi. Đế Nhất cũng là không phải ở thổi ngưu bức, cái kia một trường thật vỗ trúng rồi chính mình hắc ám thần đạo. Rõ ràng là cực kỳ hư vô phiêu miểu nói, Đế Nhất lại có thể thẳng tới căn nguyên địa đi công kích. Bực này là dạng gì cảnh giới mới có thể làm được? Đừng giả bộ ép, vội vàng cho ta đi giết hắn. Vai trái Thượng Hải Dương Thiên Thần không nhịn được chen miệng, mở miệng thúc giục Đế Nhất. Đế Nhất nhíu mày một cái cọng lông. Nếu là không có các ngươi ở, ta mới thật sự là hoàn mỹ. Nếu là không có chúng ta cung cấp quyền bính năng lượng ủng hộ, ngươi ngay cả cơ hội trang bức cũng không có. Thiên Không Thiên Thần tức giận nói. Trong lòng vị trí kia sinh mệnh nữ thần tuyệt mỹ gương mặt mặt lộ áy náy. Thật xin lỗi, như là không phải vô lượng hoa không lành lặn, hắn cũng sẽ không biến thành như vậy. Đế Nhất nghe một chút, mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Không lành lặn? Không, ngươi là hoàn mỹ, chỉ là vô lượng hoa không lành lặn. Quan ngươi Đế Nhất chuyện gì? Nghe vậy sinh mệnh thiên thần lập tức mở miệng tài chính nói. Đế Nhất nghe nói như vậy thoải mái hơn. Lúc này, hắc ám đột nhiên ngưng tụ thành mũi nhọn hình dáng, chợt hướng hắn ngực đâm tới. Kinh khủng phong mang thậm chí để cho chung quanh hỗn tạp không gian cũng xé rách thành hỗn độn. Ồn ào, mũi nhọn hắc ám va chạm ở Đế Nhất trên ngực, đột nhiên như mặc thủy nổ tung, sau đó chảy xuống. Thật cho là đem hắc ám làm cho nhọn, ta sẽ bị thương sao? Quá ây thơ rồi, với ta mà nói, chỉ cần ngươi là hắc ám chi đạo, liền không cách nào dùng nói tới tổn thương ta. Đế Nhất cười lắc đầu một cái, ngược lại cũng không có cái gì ý khinh miệt, mà là coi nhẹ một cái cát, đem hết thảy đều nhìn đến chuyện đương nhiên đứng lên. Bước chân hắn đạp một cái, lần nữa thân thể vọt tới trước mặt An Lâm, lại vừa là một trường đưa ra. An Lâm không nghĩ đón đỡ, lập tức vận dụng thân pháp né tránh, dùng so với lôi đình còn nhanh chóng hơn độ tiến hành thân vị xê dịch. Cơ hồ trong nháy mắt liền đường gãy di động vài trăm dặm. Đế Nhất một trường này rất nhanh, nhưng An Lâm tốc độ nhanh hơn, rốt cục thì tránh thoát hắn một trường. Cái này thiên nhân tộc nam tử có chút kinh ngạc, còn cất giữ xuất trưởng tư thế, ngước mắt nhìn một chút chỗ cực xa An Lâm. Lúc này, mấy đạo tử kim lôi xé rách hư không, chợt oanh tạc ở Đế Nhất trên ngực, trên bả vai, cùng với vị trí trái tim nơi. An Lâm có thể rõ ràng thấy lôi đình ở Đế Nhất thân thể nổ tung thời điểm. Nổ tung năng lượng lại quỷ dị như là nước chảy kích tán đến chung quanh. Hoàn toàn không có biện pháp đáp lời vị trí tạo thành tổn hại. Trong lòng An Lâm cả kinh, hắn cố ý đổi một loại đạo lực công kích, sau đó lại còn là không có hiệu quả. Có thể đem toàn bộ đạo lực năng lượng dịch thể hóa. Không có hiệu quả hóa sao? Ha ha, ngây thơ à, cho là chúng ta mặt chính là nhược điểm. Sinh mệnh thiên thần tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của An Lâm, càng mỉa mai nở nụ cười. Khác uổng phí sức lực rồi. Đế Nhất là vô địch. Hải Dương Thiên Thần đắc ý nói. Đế Nhất vỗ một cái trắng như tuyết lại tràn đầy co giãn thân thể, dường như muốn đem An Lâm đánh tới lực lượng giống như cho bụi một loại chụp không chút tạp chất. Sau đó đưa ra một đầu ngón tay hư không một chút. Trong lúc bất chợt, kinh khủng thiên lực từ đầu ngón tay tán phát ra. Không cách nào hình dung đó là bực nào lực lượng khổng lồ. Bạch mang trong nháy mắt đem thiên địa quang mang cũng che giấu. Cột sáng màu trắng thẳng sâu đạo kia nhỏ bé bóng người. An Lâm muốn né tránh, nhưng thân thể bị đến từ thiên địa vô khổng bất nhập lực lượng cầm giữ. Toàn bộ thiên địa đều tại nghe theo đế nhất hiệu lệnh. Tuân theo đến đế nhất ý chí đi làm việc. Lúc này, đế nhất thả ra thiên lực chùm tia sáng đã vọt tới trước mặt An Lâm. An Lâm lập tức vận dụng hắc ám đi ngăn cản. Thiên lực ở An Lâm mặt ngoài nổ lên, để cho An Lâm tê cả da đầu là đối phương thiên lực lại cũng có dung hóa đạo lực đặc tính. Mặc dù không có rõ ràng như vậy, nhưng là hắc ám lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ độ hóa làm mặt đất một bãi không có thể khống chế hắc thủy, rất nhanh, thiên lực liền đem An Lâm hộ thể hắc ám toàn bộ hòa tan. An Lâm ngực bắt đầu truyền tới đau nhức, cả người hắn tựa như bị cự chùy đụng, vô cùng vô tận thiên lực điên cuồng gầm thét đánh vào. Lục phủ ngũ tạng đều bị thiên lực đánh vào xé rách. Thân thể càng là bay ngược hơn ngàn dặm, không trung, đế nhất nhẹ kêu một tiếng, vai phải đầu đột nhiên sáng lên, bước chân hắn đạp một cái, không gian sóng gợn kích động, thân thể một bước mấy trăm dặm, tiến hành cực kỳ khoa trương không chi nhảy lên trời, chớp mắt lại xê dịch đến trước mặt An Lâm, hắc ám thiên thần, ngươi có thể đi chết. Đế nhất năm ngón tay đột nhiên biến thành đỏ thắm vẻ, chụp vào An Lâm đầu. An Lâm ở nơi này một cái chớp mắt, cảm giác là không phải đầu hắn phải bị bắt, mà là hắn hắc ám thần đạo cũng nhanh phải bị bắt. Một loại cực kỳ mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu. Cùng thời khắc đó, cái loại này thiên địa đều tại nghe theo đế nhất hiệu lệnh. Thả ra cực kỳ khủng bố giam cầm lực cảm giác lại xuất hiện. An Lâm ở nơi này một cái chớp mắt, trong lúc bất chợt đem tất cả lực lượng thu nhập trong cơ thể. Một cái kim sắc viên hoàn xuất hiện ở sau lưng, thuần túy đến thẳng tới căn nguyên ngũ hành chi lực giao dung tóe ra mới tinh lực lượng. Rắc rắc, một trận tránh thoát tiếng vỡ vụn vang lên, đế nhất đồng tử có chút co rụt lại. Tay tiếp tục hướng phía trước bắt đi, nhưng là An Lâm đầu đã trách đi nguyên lai vị trí. Hắn công kích bắt vô ích, xông tới mặt là một cái lưu chuyển kinh khủng ngũ hành chi lực quả đấm. Cực hạn năng lượng bản nguyên, cực hạn động năng, vào giờ khắc này hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, sau đó rơi vào đế nhất trên ngực, đem đế nhất ngực chùy được lõm xuống thật sâu. Hoành! Năng lượng đánh vào chấn động vặn vẹo thiên địa. Đế nhất biểu tình từ kinh ngạc đến rung động, từ rung động đến vặn vẹo. Cuối cùng, một cái lão huyết phun ra ngoài, thân hình thật giống như đạn pháo bị chùy bay vài trăm dặm. An Lâm cười nhạt, chân đạp phong tục thời xưa còn lưu lại, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đuổi kịp. Quả đấm hạ xuống lần nữa, rầm rầm rầm. Mỗi một quyền cũng ẩn chứa cực hạn lực lượng, đủ để đem một khối đại lục cũng đập thành phấn vụn. Đế nhất cường độ thân thể không yếu, ít nhất cũng là chí cao thiên thần trình độ cao nhất. Hắn từ kinh hãi chung sau khi phản ứng, cũng là một trường theo sát An Lâm quả đấm va chạm. Mặc dù rất cố hết sức, rất chật vật, nhưng cũng không phải nhanh chóng sa sút. Hai người liền một quyền như vậy một trường đối oanh đến. Cuốn lên nổ mạnh năng lượng thật giống như từng viên thái dương nổ tung như vậy. Trong nháy mắt tạm đem nước biển thiên không hư không hỗn hợp không gian cũng cho xé tan thành từng mảnh rồi. Thiên địa tái hiện, An Lâm một bên ra quyền, một bên truyền tới sung sướng tiếng cười. Ha ha ha, không đó là có thể dung hóa đạo lực. Có thể bắt đạo lực sao? Lão tử không cần đạo lực đánh với ngươi. Ngươi cũng không đánh không lại ta. Giả trang cái gì bước đây? Đế nhất cố hết sức tiếp lấy An Lâm kia mưa rông gió giật như vậy công kích. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có thể như vậy không nói đạo lý địa máng tới. Bị này từng cái quả đấm đánh có chút bối rối. ăn ra một cái, gấp 8 lần, Kỳ Lân Tý, siêu hàng tinh, ngũ hành quyền, trước mắt quả đấm đột nhiên như rồng đánh ra, một quyền đánh vào đế nhất lòng bàn tay, đưa hắn lòng bàn tay đập xương cốt đứt gãy, quyền kính còn không có đình chỉ, liên đới đụng nhau đế nhất thân thể, gầm thét rơi xuống Bạch Quỳnh Hải trên, Bạch Quỳnh Hải nổ tung sôi sùng sục, bị đập ra một cái to lớn hơi nước ma cô vân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.